Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3365, mệnh không có đến tuyệt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, hắc ám, cô quạnh, băng lãnh hư không, Vu Lan quỷ thành thiêu đốt lên thăm thẳm quỷ hỏa. Trong quỷ thành, đã có quách thần vương thần hồn suy nghĩ phân thân, cũng có thần trận trận linh, nhưng bị cửu cung thần ấn gắt gao chấn áp. Dục thần vương đứng tại quỷ thành phía trước hiển hóa ra cao mấy ngàn trượng thần vương chân thân, đầy trời quy tắc thần văn hóa thải hà, nói. Quách thần vương, người đã đường cùng, còn muốn đi hướng nào? Quách thần vương cười dài. Chỉ bằng các ngươi, há có thể lưu lại bản tọa. Chờ bản tọa trở lại địa ngục giới, lần nữa giá lâm, hẳn là cùng thiên tôn đồng hành. Quách thần vương rất quả quyết, trực tiếp bỏ qua Vu Lan quỷ thành, dương cánh bỏ chạy. Đây là hành động bất đắc dĩ. Hắn cùng dục thần vương cùng thái thanh tổ sư, đều là càn khôn vô lượng trung kỳ tu vi. Lúc đầu nắm giữ Vu Lan quỷ thành, là hắn có thể thắng qua cùng cảnh giới thần vương thần tôn một ưu thế lớn, nhưng dục thần vương có được cửu cung thần ấn, thái thanh tổ sư tu vi càng là cao đến dọa người, đã 10 phần tiếp cận càn khôn vô lượng đỉnh phong. Như vậy đến nay, đánh bất kỳ một cái nào, hắn đều không có thủ thắng nắm chắc. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm đều là thần vương cấp chiến lực có được ngăn chặn hắn nhất thời thực lực. Một chọi bốn, lại không rút đi, hôm nay hắn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Còn muốn đi, Thái Thanh Tổ Sư phóng xuất ra thiên kiếm hồn, một thanh vạn trượng hồn kiếm giữa trời treo, vượt qua hư không chém xuống, thẳng đến Quách Thần Vương thần hồn. Kỳ Phạm Tâm thi triển thiên thần thuật, phát động tinh thần lực công kích. Dục Thần Vương đánh ra một đầu thời gian trường hà uốn lượn 10 vạn dặm, lan tràn đến Quách Thần Vương trước người. Trương Nhược Trần thi triển vô cực thần đạo thái cực xoay tròn, không gian lướt ngang, lại trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện đến Quách Thần Vương phía trước. Tại trên không gian tạo nghệ, hiển nhiên Trương Nhược Trần đi tới ở đây mấy vị lão bối thần vương phía trước là chân chính kinh thế kỳ tài, nhuệ khí bức người, ngắn ngủi mấy vạn năm tu luyện, vượt qua người khác hơn 100.000 năm khổ tu. Chỉ bằng ngươi một cái đại thần cũng dám cản bản thần vương đường. Quách thần vương quỷ khí bừng bừng, sát uy cực nồng. Trương Nhược Trần lấy ra thiên tôn tự quyển, làm bộ liền muốn mở ra. Quách thần vương lập tức cong người, hướng một phương vị khác bỏ chạy, trong lòng đã oán hận, lại rất bất đắc dĩ. Vô lượng tận Bắc Trinh, vốn cho rằng lần này xuất thế có thể quét ngang thiên hạ cúi nhìn chúng sinh. Lại không nghĩ rằng, sẽ như thế biệt khuất ngay cả một cái đại thần, hắn đều muốn lui tránh. Hắn vừa tránh này, liền bị dục thần vương đánh ra thời gian trường hà cuốn vào, lập tức tốc độ đại thụ ảnh hưởng. Xoạt, kiếm hồn đem hắn chém trúng, thần hồn tùy theo bị thương. Lúc đầu quỷ tộc lấy thần hồn cường đại lấy xưng, nếu là cự ly xa giao thủ ưu thế to lớn. Nhưng, Thái Thanh Tổ Sư kiếm hồn quá mạnh đem hắn khắc đến xít sao. Dựa theo Quách Thần Vương dự đoán, Thái Thanh Tổ Sư kiếm hồn, đối với càn khôn vô lượng đỉnh phong tồn tại, đều có không nhỏ uy hiếp. Đây là tu luyện thế nào đi ra? Có thể nói, ở đây chỉ có Thái Thanh Tổ Sư kiếm hồn cùng Trương Nhược Trần trong tay thiên tôn tự quyền, có thể làm cho hắn cảm giác đến uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp đấu pháp Quách Thần Vương cuối cùng quả bất địch chúng, liên tiếp bị kiếm hồn chém trúng, thần hồn thương tích càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như thế rất nguy hiểm, muốn giết bản tọa, liền nhìn các ngươi có thể bỏ ra bao lớn đại giới. Quách Thần Vương trực tiếp thiêu đốt thần hồn, quỷ hỏa trên người càng ngày càng hừng hực, lấy hao tổn hồn lực làm đại giá, cưỡng ép cất cao chiến lực của mình. Hắc ám bị quỷ hỏa bao trùm, một tôn cao lớn quỷ ảnh tại phía sau hắn hiền hóa, cầm trong tay Nhật Nguyệt chân đạp hoàng tuyền bên cạnh nở đầy đóa đóa kỳ hoa màu trắng, rất giống quỷ tộc một vị thủy tổ, Hoàng Tuyền Đại Đế. Hắn tại kích phát một loại Hoàng Tuyền Đại Đế sáng lập ra thần thông, gây nên thiên địa cộng minh, đem Hoàng Tuyền Đại Đế thủy tổ quang ảnh đều tỉnh lại. Ở đây mấy người đều có một cỗ dùng mình cảm giác được nguy cơ giáng lâm, giống trời muốn hủy, đất muốn diệt. Một vị thần vương thật muốn bị kích phát ra liều chết quyết tâm, tương đương đáng sợ, thường thường có thể kéo một hai cái cùng cảnh giới cường giả đệm lưng. Thái Thanh Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, thể nội thần huyết bốc cháy lên, diễn hóa kiếm thập cửu. Dù là hôm nay đánh đổi một số thứ cũng muốn lưu lại Quách Thần Vương. Trương Nhược Trần nhanh chân hướng về phía trước, hướng Quách Thần Vương tới gần mà đi. Chỉ có cách càng gần, thiên tôn tự quyền mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Cũng là tại phòng ngừa Quách Thần Vương tốc độ quá nhanh, né tránh tự quyền công kích. Kỳ Phạm Tâm xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh, im ắng kết xuất từng đạo trận pháp. Hoàng Tuyền kinh thanh ngữ, khủng hữu vị quy nhân, Quách Thần Vương thi triển thần thông. Hoàng Tuyền vị quy nhân, Hoàng Tuyền trào lên, vạn hoa như thần đăng nở rộ. Vốn là hư ảnh quang cảnh, đúng là đột nhiên hóa thành thực chất thế giới. Hoàng Tuyền Đại Đế quang ảnh cùng thi triển ra kiếm thập cửu Thái Thanh Tổ Sư đối oanh. Một đầu khác Thiên Tôn tự quyền triển khai, từng cái văn tự bay ra, mang theo Hạo Thiên thần lực phá tan Hoàng Tuyền, chôn vùi vạn hoa. Thái Thanh Tổ Sư trong tay kiếm gỗ thiêu đốt thành tro tàn, nhưng kiếm thập cửu bất diệt. Chính hắn thân thể chính là mạnh nhất kiếm, cưỡng ép công phá Hoàng Tuyền Đại Đế quang ảnh, một kiếm kích trên người Quách Thần Vương. Một đầu khác Hạo Thiên thần lực mãnh liệt mà tới. Trước sau hai cỗ lực lượng, cuối cùng là phá Quách Thần Vương tuyệt thế thần thông, thần vương thân thể bị đánh đến nổ tung, hóa thành hồn vụ. Một khi thần vương thân thể phá toái, tại hắn trọng ngưng trước đó, chính là thời điểm suy yếu nhất. Thời gian ngắn ngủi này, quyết định có thể hay không đem Quách Thần Vương lưu lại. Thái Thanh Tổ Sư mặc dù phá Hoàng Tuyền Đại Đế quang ảnh, nhưng mình bị thương cực nặng, kiếm gỗ hủy, toàn thân đẫm máu, vết thương dày đặc. Thiên Tôn tự quyền lực lượng toàn bộ dùng cho công kích. Hoàng Tuyền vị quy nhân, thần thông lực lượng đánh xuyên kỳ phạm tâm ngưng tụ từng tòa thủ hộ thần trận, nàng cùng Trương Nhược Trần đều bị đánh bay, bị thương không nhẹ. Tại vô lượng cảnh, như tu vi không thể làm đến tuyệt đối nghiền ép, muốn giết thần vương thần tôn tuyệt đối là giết địch 1000, tự tổn 800. Giết không được càng là trạng thái bình thường. Tựa như lúc trước vây giết Vấn Thiên Quân, địa ngục giới thập tộc tộc trưởng đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là nói thập tộc tộc trưởng đều xuất hiện mới có thể thắng qua Vấn Thiên Quân, mà là địa ngục giới muốn hình thành nghiền ép ưu thế, ở dưới tình huống không trả bất cứ giá nào, giết chết Vấn Thiên Quân. Dục thần vương biết được cơ hội quý giá, từ bỏ trấn áp Vu Lan Quỷ Thành, đánh ra cửu cung thần ấn, đánh về phía Quách thần vương biến thành quỷ vụ đám mây. Nếu có thể đem quỷ vụ đám mây chia ra làm 9, Quách thần vương hôm nay nhất định phải chết. Trương Nhược Trần khóe miệng chảy máu, nhưng như cũ lập tức đánh ra địa đỉnh kích phát trên thân đỉnh hoang cổ thế giới đồ văn. Chỉ cần thu lấy một nửa quỷ vụ đám mây, Quách thần vương chẳng khác nào là bị một phân thành hai. Ầm ầm, chính là lúc này, cách khu vực không gian hỗn loạn gần nhất Dục thần vương thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp khu vực không gian hỗn loạn trở nên không gì sánh được sinh động, vết nứt không gian hướng bọn hắn bên này lan tràn mà tới. Chỉ là trong khoảnh khắc liền đem Vu Lan Quỷ Thành nuốt vào vết nứt. Dục thần vương lập tức thu hồi cửu cung thần ấn hộ thể, không gian tránh né vết nứt cùng trong cái khe bay ra thời gian minh quang. Thái Thanh Tổ Sư biết rõ nơi này vết nứt không gian cùng thời gian minh quang lợi hại, truyền âm hướng Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm, nói. Khẳng định là Phi Tuyết Thần Vương cùng Thạch Khai Thần Vương xâm nhập dẫn đến khu vực không gian hỗn loạn trở nên sinh động, đừng quản Quách Thần Vương, mau trốn. Lời còn chưa dứt, Thái Thanh Tổ Sư bị cuốn vào không gian hỗn loạn. Vì nhắc nhở Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm, hắn bỏ qua sau cùng thoát thân cơ hội. Địa đỉnh mới lấy đi đại khái 1/10 quỷ vụ, bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải đem nó thu hồi, cùng Kỳ Phạm Tâm cùng một chỗ cấp tốc trốn xa. Ha ha, bản tọa mệnh không có đến tuyệt lộ, tiếp đó, chính là các ngươi ác mộng. Quách thần vương một lần nữa ngưng tụ ra thần vương quỷ thể, tại không gian hỗn loạn đến gần cuối cùng một sát na, hai cánh mở ra bay ra ngoài. Quách thần vương một mực tại truy kích Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm, không biết bay bao xa. Nhưng hắn thần hồn tổn hao nhiều, tu vi trượt nghiêm trọng. Mà Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ phi phàm, trượt đến cực nhanh, tốn hao mấy ngày, lại đều không thể đuổi kịp. Quách thần vương đã không sợ Thiên Tôn tự quyền, bởi vì hắn phát hiện Trương Nhược Trần trước sau hai lần sử dụng, bạo phát đi ra uy năng trượt một mảng lớn. Chỉ cần hắn cẩn thận kính thận một chút, tránh đi độ khó không lớn. Quách thần vương là căn cứ đối với thần hồn cảm ứng, mới có thể đuổi kịp Trương Nhược Trần. Càng đuổi, Quách thần vương càng là cảm giác được nơi này thời không quỷ dị, lấy thần hồn của hắn cường độ, lại có một loại mê thất cảm giác, có chút không cách nào phán đoán phương vị. Không gian quá rối loạn, phá thành mảnh nhỏ. Thời gian lúc nhanh lúc chậm, có khu vực tốc độ chảy là ngoại giới gấp trăm lần, có khu vực chậm như đồng thời ở giữa đứng im, cần dựa vào thời gian quy tắc thần văn mới có thể mở ra một con đường. Càng nguy hiểm hơn, là nơi này hắc ám, đối với thần hồn ảnh hưởng quá lớn. Đuổi gần nửa tháng, Quách thần vương triệt để mê thất, đối với mình thần hồn cảm ứng cũng càng ngày càng yếu. Một ngày này, Trương Nhược Trần đem Quách thần vương 1/10 thần hồn triệt để luyện hóa, hóa thành từng mai thần hồn hồn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phẩm chất cực cao, hồn lực tinh thuần, tu thần thiên thần thanh âm, lập tức từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra. Luyện hóa những thần hồn này, Quách thần vương rốt cuộc đuổi không kịp chúng ta. Tinh hoàn thiên quá nặng nề, không hổ là thiên tôn cố giới, bản thân gánh chịu càng ngày càng lực bất tòng tâm. Càng là lúc này, càng phải kiên trì. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần hồn hồn đan, đưa cho Kỳ Phạm Tâm, còn lại toàn bộ đều thu vào. Đoạn đường này truy sát toàn bộ nhờ Kỳ Phạm Tâm ngăn cản Quách thần vương thần hồn công kích. Kỳ Phạm Tâm cẩn thận nghiên cứu trong tay thần hồn hồn đan, xác định không có Quách Thần Vương khí tức lưu lại về sau, liền còn cho Trương Nhược Trần, nói. Bản tôn sớm đã lập thệ tuyệt không lại dễ dàng thụ người khác ân huệ. Ta cũng coi như người khác, Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phạm Tâm nhìn về phía hắn, nói. Nếu không có lúc trước chịu ngươi ân huệ, về sau ngươi như vậy coi khinh bản tôn làm sao có thể chỉ là đi thẳng một mạch. Bản tôn hận nhất thời điểm, ngươi muốn giết ta, chấm, Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phạm Tâm nói, ta muốn đào ra thần mộc chi tâm trả lại cho ngươi, cũng nghĩ chặt đứt giữa chúng ta hết thảy ân tình cùng nhân quả. Bản nguyên thần điện cùng thiên sơ văn minh hai lần kinh lịch đối với nhất quán không dính khói lửa trần gian bách hoa tiên tử mà nói, đích thật là vô cùng thê thảm, một lần so một lần sụp đổ. Từ đám mây, rơi xuống phàm trần, so với Bạch Khanh Nhi cùng La Sa từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng biểu hiện ra không quan trọng, chỉ giao cứng cỏi cùng ẩn nhẫn, là cơ thỏa hiệp Kỳ Phạm Tâm nội tâm khó khăn nhất tiếp nhận. Hiển nhiên, bất kỳ một cái nào nữ tử, đều hy vọng mình thích nam tử chỉ thích nàng một cái. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, mặc dù một lần kia kiếp tôn giả là kẻ cầm đầu, nhưng mình cũng hoàn toàn chính xác có lỗi, không thể đem các nàng xem như nữ tử tầm thường, các nàng mỗi một cái đều có chính mình tôn quý hòa thanh ngạo. Trương Nhược Trần đem viên kia thần hồn thần đan thu hồi, phảng phất quên nơi này nguy hiểm hoàn cảnh, ánh mắt ôn nhu chân thành tha thiết nói. Phạm Tâm, ngươi cũng không thiếu ta à, ngược lại là ta thiếu ngươi rất nhiều. Ngươi có thể tới Bách Tộc Vương thành tinh vực, có thể tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm lập tức xuất thủ, có thể tại đối mặt cường địch thời điểm đứng ở bên cạnh ta, ta phi thường cảm động, ta không tin, ngươi là muốn mượn này chảm đoạn giữa chúng ta nhân quả. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc sao? Kỳ Phạm Tâm lâm vào hồi ức, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.